Bộ nghi lễ nhà Musgrave. Trong tính cách của Sherlock Holmes, có một đặc điểm kỳ lạ bao giờ cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Mặc dù trong công việc đòi hỏi trí não phải làm việc nhiều, anh vẫn là một người cẩn thận. Quần áo của anh bao giờ cũng tươm tất, chỉnh tề và tao nhã. Trong những lĩnh vực khác, thì anh là người xòe xòa thiếu ngăn nắp. Những thói quen của anh có thể làm cho bất cứ người nào sống với một mái nhà đôi lúc cũng phải bực mình. Không phải tôi là người quá nghiêm khắc. Công việc bận rộn ở Afghanistan chỉ tổ làm cho lối sống du mục của tôi ngày càng phát triển, càng làm cho tôi trở thành bừa bãi, cẩu thả, mà điều này đối với một bác sĩ thì không thể tha thứ được. Nhưng tính cẩu thả của tôi cũng có một thời gian nhất định. Khi thấy một người để những điếu xì gà của mình trong chiếc thùng dùng để chứa than đá, những bức thư đang chờ được trả thì bị một con dao nhíp hờ hững đè lên, chiếc bảng gỗ thì treo trên lò sưởi, thì ai mà không điên tiết cho được. Thú thật, tôi có cảm giác dường như tôi là một mẫu người mực thước về tính cách và đạo đức. Tôi bao giờ cũng quan niệm rằng bắn súng là trò giải trí mà người ta chỉ luyện tập ở ngoài trời một cách tự do. Khi Holmes bắt đầu ham thích luyện môn bắn súng mà lại luyện tập trên ghế bành, tay cầm khẩu súng lục và băng đạn, bắt đầu luyện tập bằng cách lấy đầu đạn vạch lên tường đối diện cặp chữ lồng KV. Tôi thấy công việc đó không làm cho căn phòng tốt hơn, không khí trong phòng ấm hơn, cũng không hề làm cho hình dáng bên ngoài của ngôi nhà đẹp lên chút nào. Căn phòng của chúng tôi bao giờ cũng đầy ắp những đồ vật kỳ dị, có dính líu tới hóa học hoặc một câu chuyện hình sự nào đó. Các vật kỷ niệm ấy bao giờ cũng nằm rải rác ở những chỗ mà ít ai ngờ tới nhất. Chẳng hạn đựng trong bồn chứa dầu, đôi lúc còn nằm ở chỗ không thích hợp nhất. Nhưng giấy má của Holmes làm cho tôi đau đầu hơn cả. Anh không bao giờ tiêu hủy những tài liệu, đặc biệt những tài liệu có dính líu đến công việc phá án mà anh có tham dự. Những việc sắp xếp những giấy má ấy đối với anh là cả một công việc cực kỳ khó khăn, đòi hỏi một nghị lực phi thường. Không quá một lần trong năm, anh dành nhiều thì giờ để làm công việc ấy. Hình như trong một chuyện nào đó, tôi đã ghi là tiềm năng to lớn trong người Sherlock Holmes xuất hiện khi nào anh bắt tay vào giải quyết những cuộc khám phá tuyệt vời. Điều đó làm cho tên tuổi của anh lừng danh. Nguồn năng lượng của anh thay đổi theo chu kỳ hững hờ, cho đến lúc kiệt sức hoàn toàn. Khi ấy, anh nằm dài trên giường, đọc những quyển sách ưa thích trong mấy ngày liền. Thỉnh thoảng anh đứng lên, với lấy chiếc violon, để kéo vài bản nhạc du dương. Chính thế, nên đóng giấy má từ tháng này sang tháng khác, ngày một thêm nhiều. Tất cả các góc nhà đều chất đầy những cặp ghi chép. Đốt những ghi chép kia thì không bao giờ được phép làm, ngoài chủ nhân nó ra. Và một buổi chiều mùa đông, hai chúng tôi ngồi bên cạnh chiếc lò sưởi. Tôi bạo mồm nói khích Sherlock Holmes là từ lâu không thấy anh ghi chép vào sổ của mình những nguồn tin. Rồi anh có nên bỏ ra một tiếng đồng hồ để sửa sang lại căn phòng của mình cho khang trang hơn không? Anh phải thừa nhận tôi nói đúng. Anh sốt sắng chạy ngay về phòng ngủ, rồi khệ nệ bê một chiếc thùng sắt tay to tướng ra. Sau khi đặt nó xuống giữa phòng, anh ngồi xuống ghế và từ từ mở nắp ra. Tôi thấy chiếc hòm sắt chứa đầy 1/3 những cặp sách đựng giấy tờ, được cẩn thận buộc bằng những dải băng màu đỏ. Watson, ở đây không ít những chuyện lý thú. Anh lên tiếng và âu yếm nhìn tôi. Nếu cậu mà biết những gì đang nằm trong thùng sắt tay này, có lẽ cậu sẽ đề nghị tớ hãy lôi ra một tập giấy nào đó, chứ không phải đặt thêm vào đây những giấy má mới. Có phải là những số liệu về công việc trước kia của cậu không? Tôi hỏi. Tớ nhiều khi lấy làm tiếc cho việc không có những số liệu ghi chép về những việc đã qua. Đúng, anh bạn yêu quý của tớ ạ. Tất cả những thứ này đều xảy ra từ trước, trước khi tớ có một người bạn chuyên viết tiểu sử những vụ án. Người có ý định làm rạng rỡ tên tuổi của tớ. Bằng những động tác mềm mại khéo léo, anh lôi hết tập này đến tập khác. Không phải tất cả mọi chuyện đều được kết thúc êm đẹp đâu, Watson ạ, anh nói. Nhưng trong số đó có một vài chuyện thú vị, làm đau đầu tớ không ít. Ví dụ nha, vụ giết chết Tarleton, câu chuyện của ngài Vanbury, một nhà buôn rượu vang. Còn đây là một sự kiện của bà già người Nga. Đây là chuyện kỳ lạ của chiếc nhẫn bằng nhôm. Rồi bản chi tiêu tỉ mỉ về anh chàng Ricoletti chân công với người vợ đáng sợ của ông. Còn đây, đây rõ ràng là một chuyện mê ly hấp dẫn. Anh thọc tay xuống sát đáy thùng và lôi ra một chiếc hộp bằng gỗ có nắp đậy, giống như chiếc hộp đựng đồ chơi trẻ em. Anh mở hộp, lấy ra một tờ giấy đã nhào nát, một chiếc chìa khóa bằng đồng kiểu cũ, một thanh gỗ có cuốn một cuộn dây nhỏ và ba chiếc vòng bằng kim loại đã bị han rỉ. Thế nào anh bạn? Cậu có thích những thứ trang sức này không? Anh hỏi và mỉm cười với khuôn mặt ngơ ngác của tôi. Bộ sưu tập đầy tính hấp dẫn và kích thích sự hiếu kỳ. Rất hấp dẫn, còn câu chuyện của nó thì càng kích thích tò mò của cậu hơn. Chẳng lẽ những vật kỷ niệm này đều có lịch sử? Hơn thế nữa, tự nó đã nói lên lịch sử rồi. Cậu định ám chỉ điều gì? Sherlock Holmes trải các vật ra bàn. Anh ngồi xuống ghế và ngắm nghía bằng cặp mắt sáng ngời, lấp lánh, đầy hứng thú. Tớ đã giữ những vật này làm kỷ niệm về câu chuyện có liên quan đến bộ nghi lễ của nhà Musgrave. Tôi đã nghe Holmes nói về câu chuyện này, nhưng chưa hề có dịp hỏi anh cặn kẽ mọi chi tiết. Cậu hãy kể cho tớ nghe mọi chuyện về vụ này đi, tôi đề nghị. Thế cứ để nguyên những đồ bỏ đi ở đây à? Chúng ta phải thu dọn chứ? Anh thâm thúy hỏi lại. Sự yêu thích ngăn nắp gọn gàng của cậu vứt ở đâu rồi? Nói thế thôi, tớ cũng rất muốn cậu bổ sung vụ này vào bộ biên niên sử của mình. Bởi một lẽ nó có những tình tiết khá nổi tiếng trong làng hình sự. Không những chỉ riêng ở nước Anh, mà có thể cả những nước khác nữa. Bộ sưu tập những chiến công nhỏ của cậu sẽ không được trọn bộ nếu thiếu việc miêu tả, ghi chép câu chuyện lịch sử hoàn toàn có thật này. Chắc cậu còn nhớ chuyện xảy ra với Gloria Scott và đoạn đối thoại với ông già bất hạnh. Số phận của ông ta đã có lần tớ kể cho cậu. Ông là người đầu tiên gợi ý cho tớ về nghề nghiệp mà sau này nó đã trở thành sự nghiệp của đời tớ. Hiện nay, tên tuổi của tớ đã nổi tiếng, không chỉ trong dân chúng mà cả giới hình sự. Nhưng riêng việc giải quyết những vấn đề tranh cãi, thì những người am hiểu đều đánh giá tớ ở bậc thấp. Khi chúng ta mới quen nhau, tớ đã có một vốn sống tương đối phong phú. Cậu có thể tưởng tượng được không? Lần đầu tớ vất vả bao nhiêu, phải trải qua một thời gian dài mới định hướng được. Bước đầu tới London, tớ đến ở cái hẻm Montague nằm sau góc Viện Bảo tàng British. Tớ liền lao vào công tác nghiên cứu. Tớ nghiên cứu tất cả các lĩnh vực kiến thức vì nó rất có lợi cho nghề nghiệp tớ sau này. Dần dần, những người đến gặp tớ để nhờ giúp đỡ, phần lớn họ đến là do bạn bè, sinh viên ngày trước giới thiệu. Vì trong những năm cuối của trường đại học, người ta đã bàn tán không ít về phương pháp của bản thân tớ. Việc thứ ba, người ta đã nhờ tớ giải quyết việc của họ hàng nhà Musgrave. Hàng loạt sự kiện xảy ra một cách lý thú. Các sự kiện khác tiếp theo làm cho tớ một phen điêu đứng và lúng túng. Đó là nấc thang đầu tiên của con đường danh vọng và là viên gạch đầu tiên để xây lên địa vị của tớ hiện nay. Reginald Musgrave là bạn học cùng trường trung học với tớ. Theo một quan niệm nào đó thì tớ và anh ta có một tình thân bằng hữu. Anh ta quá rụt rè nhút nhát. Đôi khi bạn bè cho rằng anh ta làm cao, nên anh ta ít tiếng trong đám bạn bè. Bề ngoài anh ta đúng là một nhà quý tộc nòi, khuôn mặt khanh tú, mũi to, mắt hơi lồi. Phong cách tuy hơi cẩu thả, nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã, thanh lịch. Thực ra, đó là một con người còn sót lại của một dòng dõi vua chúa. Đời này có lẽ là đời cháu chắc gì đó. Vào thế kỷ thứ 16, dòng họ Musgrave ở miền Bắc tách ra và thành lập ở phía Tây Sussex. Cơ ngơi Hartstone, đó là dinh thự của dòng họ Musgrave, là một trong những ngôi nhà cổ kính nhất vùng này. Hình như dinh thự nơi anh ta sinh ra cũng mang nét hình hài của anh ta. Mỗi khi nhìn khuôn mặt trắng xanh của anh ấy với những đường nét hơi khô cùng phong thái đạo mạo thì bao giờ tớ cũng liên tưởng tới những mái vòm hình chóp, khung cửa hình vuông và tất cả những nét rơi rớt lại của nền kiến trúc phong kiến. Có đôi lúc chúng tôi tâm sự với nhau, lần nào anh ta cũng thích thú những phương pháp quan sát tinh tế và cách đánh giá, nhận xét chính xác của tớ. Suốt 4 năm, chúng tôi không gặp nhau. Chợt một buổi sáng, anh ta tới thăm tớ ở Mustagill. Anh ấy chẳng thay đổi mấy, ăn mặc rất bảnh bao. Anh ta vốn là người thích ăn diện, và bây giờ vẫn giữ phong thái chững chạc, đàng hoàng vốn có. Cậu vẫn khỏe chứ, Musgrave? Sau khi bắt tay thân mật, tớ hỏi. Chắc cậu cũng biết cha tớ vừa qua đời, anh ta nói. Chuyện ấy xảy ra đã gần 2 năm rồi. Cậu hiểu cho tớ, lúc bấy giờ tớ phải đứng ra đảm đương gánh vác việc cai quản cơ ngơi Hartstone rất vất vả. Hơn nữa, tớ là đại biểu của một vùng, bận ơi là bận. Còn cậu, nghe đâu đã sử dụng khả năng hiếm có của mình để giúp đỡ mọi người, có phải không? Đúng đấy, tớ trả lời. Tớ có ý định dùng trí tuệ của mình để kiếm mẫu bánh mì. Rất sung sướng được biết như vậy, bởi vì lời khuyên bảo của cậu bây giờ đối với tớ thật quý giá. Ở chỗ tớ đã xảy ra một chuyện mà cảnh sát đành bỏ tay. Câu chuyện làm đau đầu mọi người. Cậu có thể hình dung tớ nghe anh ta như thế nào không? Quá xinh. Đây chính là trường hợp mà tớ đã cháy ruột, cháy gan chờ đợi ròng rã trong những năm tháng, ngày thất nghiệp. Cuối cùng, nó đã đến với tớ. Từ đáy lòng, bao giờ tớ cũng tin rằng tớ có thể đạt kết quả ở những nơi mà kẻ khác bó tay. Và đây chính là dịp để tớ thử nghiệm chính bản thân mình. Cậu hãy kể càng kể cho tớ nghe với, tớ thốt lên. Sherlock Holmes tiếp tục. Tớ mời anh bạn Reginald Musgrave một điếu thuốc. Anh ta ngồi đối diện với tớ và châm thuốc. Cần nói với cậu. Anh ta mào đầu. Mặc dù tớ chưa vợ, nhưng tớ vẫn phải giữ lại ở dinh thự Hartstone một biên chế hoàn chỉnh số người phục vụ giúp việc. Dinh thự rất to, được xây cất quá vụng về, không hợp lý và vì thế cần có người trông coi thường xuyên để đề phòng trộm cắp. Hơn nữa, chỗ tớ có một khu rừng cấm. Cứ đến mùa săn chim trĩ, thì trong nhà tập trung cả một hội lớn, đòi hỏi không ít người phục vụ. Tất cả có 8 người, người hầu, người làm bếp, thêm 2 người xà ít và một thằng bé để chạy thư từ. Tất nhiên, không kể người thợ làm vườn và những người giám mã. Trong số những người phục vụ ấy, có anh chàng Brunton là người phục vụ lâu nhất. Lúc bớ tớ mời anh ta về, anh ta chỉ là một thầy giáo trẻ thất nghiệp. Chẳng bao lâu, với nghị lực phi thường, tính cách mạnh mẽ, anh ta nghiễm nhiên trở thành một người không thể thiếu được trong nhà tớ. Đó là một gã đàn ông cao to, đẹp trai, có vầng trán đẹp đẽ. Tuy anh ta làm việc ở nhà tớ được 20 năm, nhưng anh ta chưa đến 40 tuổi. Một điều rất lạ, tại sao với hình thức hấp dẫn và năng khiếu hiếm có như thế, hơn nữa anh ta lại nói được vài ba thứ tiếng, biết chơi hầu hết các loại nhạc cụ, lại cam chịu một địa vị quá ư thấp hèn. Anh ta sống không đến nỗi tồi, lúc nào cũng vui vẻ và không có ý định thay đổi cuộc sống. Người hầu này bao giờ cũng thu hút sự chú ý của khách khứa. Nhưng trong con người hoàn hảo này vẫn có thiếu sót. Anh ta là người có tính lăng nhăng, quan hệ yêu đương bừa bãi. Cậu biết đấy, trong điệu hạc của chúng tớ, anh ta thực hiện vai sở khanh. Không có gì là khó. Khi vợ anh ta còn sống, mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng khi vợ anh ta mất, thì anh ta gây cho chúng tớ không ít phiền toái. Thú thật vài tháng trước, chúng tớ đã yên tâm vì anh ta đã đính hôn với cô bé Rachel Howell, một con hầu trẻ tuổi. Nhưng sau đó, thậm tệ, anh ta đã theo đuổi cô Janet Tregelis, con gái của một người thợ săn già lành nghề. Rachel, một cô gái có lòng tự trọng cao nhưng rất nóng nảy và tính khí thì thất thường như người dân vùng Wales. Hơn nữa, cô ta bị bệnh viêm màng não nằm liệt giường liệt chiếu. Cô ta mới hồi phục và đi lại như một cái bóng. Người cô ta chỉ còn lại đôi mắt. Đó là tấm thảm kịch đầu tiên xảy ra ở dinh thự Hurston của chúng tớ. Nhưng tiếp theo là một câu chuyện tài trời hơn đã xóa nhòa những chuyện cũ trong ký ức chúng tớ. Đó là việc người hầu trai Brunton đã bị đuổi ra khỏi nhà một cách nhục nhã. Vụ đó xảy ra như thế này. Tớ đã kể cho cậu nghe rồi. Brunton là một người rất thông minh. Có lẽ chính sự thông minh đã là nguyên nhân làm hư hỏng anh ta. Anh ta hay tò mò đến những đồ vật không hề dính dáng đến anh ta. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta lại có thể đi xa đến như thế. Sự việc xảy ra làm tớ sáng mắt ra. Ngôi nhà chúng tớ xây dựng thật lụm thụm phía trong, nhiều đường đi ngang dọc. Tuần trước, chính xác hơn là vào đêm thứ năm tuần trước, vì đã cho uống một ly cà phê quá đậm sau bữa ăn, nên tớ nằm trằn trọc mãi đến 2 giờ sáng. Tớ không thể nào ngủ được, bèn ngồi dậy, thắp nến để đọc cuốn tiểu thuyết. Nhưng cuốn sách lại để quên ở phòng đọc. Tớ khoác áo choàng đi vào lấy cuốn sách. Muốn đi đến phòng đọc, tớ phải đi xuống một đoạn cầu thang nối. cắt ngang qua hành lang để đến phòng đọc và phòng để vũ khí. Tôi giật mình, ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sáng leo lắt chiếu qua cánh cửa mở toang của thư viện. Trước khi đi ngủ, chính tay tớ đã tắt đèn đóng cửa cẩn thận. Tớ nghĩ, có lẽ kẻ trộm đã lọt vào nhà. Các bức tường của tất cả hành lang của dinh thự Hornstone được treo đầy các loại vũ khí kỳ dị. Đấy là chiến lợi phẩm của tổ tiên chúng tớ. Tớ vớ lấy một cây mã tấu dựng trên tường và đặt cái nến xuống nền nhà, rồi rón rén đi trên mấy đầu ngón chân, liếc nhìn qua cánh cửa bỏ trống của thư viện. Thằng hầu Brunton, ăn mặc chỉnh tề, đang ung dung ngồi trong chiếc ghế bành. Trên đùi hắn có một tờ giấy, trông như một tấm bản đồ địa lý. Hắn ngắm nghía với vẻ đăm chiêu và trầm ngâm suy nghĩ rất lung. Sững sờ vì quá kinh ngạc, tớ đứng im quan sát hắn. Trong phòng được thắp một ngọn nến đang cháy dở. Chợt Brunton đứng lên, đi tới chỗ chiếc tủ mở ra một ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy và trở về chỗ cũ. Trải tờ giấy xuống bàn bên cạnh mẫu nến và bắt đầu quan sát. Kiểu cách nghiên cứu thản nhiên những giấy má trong gia đình tớ của hắn làm tớ vô cùng căm phẫn. Không chịu đựng được nữa, tớ bèn bước vào. Brunton vừa dừng lại ngước lên, thì hắn nhìn thấy tớ đang đứng trước cửa. Hắn vội vàng đứng dậy, mặt mày tái nhợt vì sợ hãi, và vội vội vàng vàng nhét tờ giấy như tấm bản đồ vào túi. Hay ho nhỉ? Tớ lên tiếng. Anh lạm dụng lòng tin của tôi mới khéo làm sao. Từ ngày mai anh buộc phải thôi việc. Hắn cúi xuống, bò lết lại chỗ tớ, không nói một lời nào. Mẫu nến còn nằm trên bàn, rọi ra lắc những ánh sáng. Tớ liếc nhìn tờ giấy mà Brunton lôi ra từ ngăn kéo. Tớ vô cùng ngạc nhiên, đấy không phải là giấy tờ quan trọng, mà chỉ là bản sao các câu hỏi và câu trả lời. Chúng tớ quen gọi là bộ nghi lễ nhà Musgrave. Đã vài ba thế kỷ nay, mỗi người đàn ông trong dòng họ chúng tớ, khi đến tuổi trưởng thành, đều phải thực hiện lễ chế ấy. Nó chỉ có ý nghĩa đối với các thành viên trong gia đình này, nhưng ngoài đời nó không có một ý nghĩa thực tế nào hết. Với tờ giấy ấy, chúng ta sẽ bàn sao? Tớ đề nghị với Musgrave. Nếu cậu cho là cần thiết, anh ta nói có phần lưỡng lự. Tớ sẽ kể tiếp các sự kiện. Sau khi dùng chìa khóa khóa tủ lại, tớ định đi ra. Chợt Brunton đến trước mặt tớ. Thưa ngài Musgrave, anh ta thốt lên bằng một giọng khàn khàn vì hồi hộp. Tôi không chịu đựng nổi nhục nhã này. Tôi là một kẻ nhỏ nhen, nhưng tôi có lòng tự trọng. Nỗi nhục này sẽ làm tôi chết mất. Cái chết của tôi nằm trong lương tâm ngài. Nếu ngài cố tình đẩy tôi vào con đường cùng cực, tuyệt vọng, tôi cắn rơm, cắn cỏ lại ngài. Nếu ngài thấy rằng sau hành động đê tiện của tôi, ngài không thể dùng tôi được thì mong ngài hãy cho tôi thời hạn một tháng, để tôi có thể nói với mọi người là tôi tự nguyện ra đi, chứ không phải là do bị đuổi. Dưới con mắt của mọi người quen biết và thân thuộc với tôi không thể chịu đựng được. Anh không xứng đáng để mọi người tôn trọng như vậy, anh Brunton à. Tôi trả lời hắn, hành động của anh tôi không thể ngờ được, nhưng tôi chiếu cố cho anh, vì anh phục vụ trong gia đình tôi cũng khá lâu. Tôi sẽ không bêu ríu anh trước mặt mọi người. Tuy thế, một tháng thì quá nhiều. Anh có thể ra đi trong vòng một tuần, với lý do nào thì tùy anh. Thưa ngài, có một tuần thôi ư? Anh ta thốt lên đầy thiểu não. Ôi, mong ngài rộng lượng cho thêm 2 tuần thôi cũng được. Sau 1 tuần, tôi đọc lại, đối với anh như vậy là quá nhân nhượng rồi. Sau khi cúi đầu nhận tội, hắn chậm rãi bước ra như một kẻ đã chết hoàn toàn. Còn tớ tắt nến, quay về phòng ngủ. Trong vòng 2 ngày sau đó, Brunton đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình. Tớ cũng không nhắc anh ta về sự việc đã xảy ra, và nóng lòng mong đợi hắn sẽ nghĩ cách gì để che đậy chuyện nhục nhã của mình. Nhưng, sang ngày thứ 3, trái với thông thường, không thấy hắn đến nhận việc. Sau bữa ăn sáng, trong khi bước ra khỏi phòng, tớ đã tình cờ thấy con hầu Rachel Howells. Tớ đã nói với cậu là cô này vừa mới ốm dậy, trông cô ta có vẻ phờ phạc, đến nỗi tớ cũng phải trách cô vì cô đã làm việc khi chưa bình phục. Cô cứ nghỉ cho khỏe đã, tớ nói. Chờ khi nào khỏe hẳn bắt tay vào việc cũng không muộn. Em đã khỏe hẳn rồi thưa ông chủ, cô ta đáp. Chúng tôi phải chờ xem bác sĩ kết luận như thế nào, tớ khống chế. Cô hãy dừng ngay công việc và đi tìm Brunton, nói anh ta đến gặp tôi. Anh Brunton bỏ trốn rồi ạ, cô ta đáp. Bỏ trốn? Vâng, anh ta biệt tích, không một ai nhìn thấy, trong phòng cũng không có. Anh ta bỏ trốn? Vâng, đã trốn. Cô ta đứng dựa hẳn vào tường và cười hô hố trong một cơn động kinh. Còn tớ, trong lúc lo sợ vì cái động kinh bất ngờ, tớ chạy đến rung chuông kêu người đầy tớ. Người ta đã mang cô gái vào phòng. Cô ta vẫn tiếp tục cười rất man rợ và khóc sướt mướt. Tớ vẫn tiếp tục tìm Brunton, nhưng anh ta đã mất tích. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Giường chiếu của anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Không ai nhìn thấy anh ta kể từ lúc anh ta quay về phòng mình chiều tối hôm qua. Nhưng không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào anh chuồn được khỏi nhà. Tất cả cửa sổ, cửa ra vào đều được khóa từ bên trong. Quần áo, đồng hồ, ngay cả tiền bạc của Brunton vẫn còn đầy đủ trong phòng anh ta. Chỉ có một bộ đồ đen, bộ anh ta hay mặc là không thấy. Đôi dép dùng trong nhà cũng không có, chỉ còn một đôi ủng. Trong đêm khuya hôm khuất, Brunton đã bỏ đi đâu và chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Cậu biết không, chúng tớ đã lùng sục khắp mọi xó xỉnh, nhưng không hề thấy một dấu vết nào của anh ta. Tớ xin nhắc lại, dinh thự của tớ thật sự rối rắm, đặc biệt những mái vòng cũ kỹ hoang vắng không người ở. Nhưng chúng tớ cũng cứ lùng sục từng nơi một, thậm chí cả những gác xếp. Mọi cố gắng của chúng tớ đều không mang lại kết quả gì. Thật đơn giản, tớ không thể tin là anh chàng Brunton đã ra đi mà để lại tất cả tài sản. Tớ nghĩ rằng anh ta mất tích. Tớ cũng đã mời cảnh sát địa phương tới giúp, nhưng cảnh sát cũng không khám phá được gì mới. Trước khi xảy ra vụ mất tích, có một trận mưa. Do vậy mọi quan sát các dấu vết ở bãi cỏ, con đường đều vô nghĩa. Tình thế nan giải như vậy đó. Cô Rachel Howells liên tiếp trong 2 ngày cứ tỉnh tỉnh mê mê và lên những cơn động kinh thật khủng khiếp. Cô ta khó ở đến nỗi chúng tớ phải cho một người hộ lý luôn luôn túc trực bên cạnh. Đêm thứ 3 sau ngày Brunton bị mất tích, cô hộ lý thấy người bệnh đã ngủ, nên cô ta cũng thiêu thiêu một giấc. Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy, cô hộ lý giật mình khi nhìn thấy chiếc giường trống trơn, cửa sổ mở toang, bệnh nhân thì biến mất. Người ta lập tức gọi tớ dậy. Tớ lấy 2 xà ít rồi bổ đi tìm. Chúng tớ dễ dàng xác định hướng đi của cô hầu gái, bắt đầu từ cửa sổ cho đến một cái ao dọc theo bãi cỏ, các dấu vết rất rõ. Khi đến con đường rải sỏi thì mọi dấu vết biến mất, Cái ao lớn này có chỗ sâu đến 8 foot. Cậu thử hình dung xem, khi chúng tớ nhìn thấy đôi tất của cô gái đáng thương đang trôi lững lờ trên mặt nước, chúng tôi vội vàng lấy câu liêm để vớt xác kẻ chết đuối. Nhưng vô vọng, đáy ao không có xác một người nào. Thay vào đó, chúng tớ bị bất ngờ bởi vớt lên được một chiếc bao tải bằng vải gai. Trong bao tải được nhét đầy những mảnh vụn kim loại cũ, đã han rỉ, mất hết màu sắc. Các mảnh đó đùng đục mờ mờ như các mảnh sành, và cũng hơi giống thủy tinh. Không còn vật gì khác, mặc dù chúng tớ đã cật lực tìm kiếm cả ngày hôm qua. Chúng tớ đã tiến hành gạn hỏi, chất vấn mọi người, nhưng vẫn không biết Brunton và Russell Howell hiện nay ở đâu. Cảnh sát địa phương bất lực, lắc đầu, và cuối cùng tớ chỉ có hy vọng cuối cùng là nhờ đến cậu, Sherlock Holmes ạ. Cậu biết không, Watson, tớ đã lắng nghe câu chuyện với sự thú vị. Tớ có tham vọng sẽ kết chính các sự kiện thành chuỗi thống nhất, để lần tìm một sợi chỉ dẫn đường, sợi chỉ xuyên suốt mọi hành động, nhằm tìm giải đáp của một bài toán hóc búa. Người hầu trai biệt tích, cô hầu gái cũng biến luôn. Có một thời gian cô hầu gái đã yêu say đắm anh chàng hầu trai, nhưng sau đó lại thù ghét anh ta. Cô bé ấy là người vùng Wales, tính khí rất mãnh liệt nên tình yêu mặn nồng tha thiết. Sau khi anh chàng Brunton bị mất tích, tâm trạng cô ta bị kích động dữ dội. Cô ta đã ném xuống ao một bao tải đựng toàn đồ kỳ quặc. Mỗi sự kiện đều làm cho chúng ta phải suy nghĩ, nhưng không có sự kiện nào trong đó chỉ ra được thực chất của vấn đề. Tớ phải tìm đầu sợi chỉ trong mớ bồng bông ở đâu. Nhưng tớ thoáng ngờ một mắt xích trong cả chuỗi rối rắm kỳ lạ ấy. Musgrave, tớ nói, tớ cần xem tờ giấy mà anh chàng Brunton đã nghiền ngẫm, thậm chí vì nó mà anh ta dám xăm mình đi một bước liều để rồi phải mất việc. Thật ra, bộ nghi lễ của chúng tôi chỉ toàn là điều nhảm nhí, anh ta nói. Cái quý duy nhất của nó là tính chất đồ cổ, lịch sử. Tôi có mang theo bản sao chép để phòng. Nếu cần, anh cứ xem. Anh ta đưa cho tớ chính mảnh giấy này. Tờ giấy mà tớ đang cầm trên tay đây, Watson. Bộ nghi lễ. Ý nghĩa của nó đại loại như một kỳ thi sát hạch mà mỗi người đàn ông trong dòng họ Musgrave đều phải trải qua khi đến tuổi vị thành niên. Tớ sẽ đọc cho cậu nghe những câu hỏi và câu trả lời theo thứ tự ghi chép. Cái này đang thuộc về ai? Về người đã ra đi. Cái này sẽ thuộc về ai? Về người sẽ đi đến. Cái này đã có từ tháng mấy? Tháng thứ sáu, tính từ tháng thứ nhất trở đi. Mặt trời ở đâu? Trên ngọn cây sồi. Bóng của nó ở đâu? Ở dưới gốc cây du. Cần bước mấy bước? Về phía bắc. Trừ 10 và 10. Đi về phía đông. Trừ 5 và 5. Về phía nam. Trừ 2 và 2. Về phía tây. Trừ 1 và 1. Và đi xuống dưới. Chúng ta sẽ hiến dâng cái gì cho việc ấy? Tất cả những gì mà chúng ta có. Vì cái gì mà chúng ta hiến dâng? Vì trách nhiệm, nghĩa vụ. Trong nguyên bản không thấy ghi ngày tháng, Musgrave nhận xét. Nhưng theo lối viết và ngữ pháp, thì tôi đoán khoảng giữa thế kỷ 17. Tôi e rằng những tài liệu này không giúp được gì cho anh trong việc giải quyết điều bí ẩn ở dinh thự của tôi. Cũng có thể, nhưng nó đặt ra trước mắt chúng ta một câu đố thứ hai. Tớ trả lời, một câu đố gợi trí tò mò một cách thích thú. Nếu ta giải được câu đố này, thì có khả năng khám phá ra đáp số của bài toán thứ nhất. Tớ hy vọng cậu sẽ không giận tớ Musgrave ạ. Người hầu trai của cậu là một người thông minh, khôn ngoan và nhạy bén, thấu hiểu mọi vấn đề hơn hẳn chủ anh ta đến 10 lần. Thú thật, tôi không hiểu anh định nói cái gì, Musgrave trả lời. Tôi nghĩ tờ giấy này không có một chút ý nghĩa thực tế nào hết. Riêng tôi thì cho rằng nó rất quan trọng. Có lẽ Brunton có suy nghĩ giống tôi. Chắc là anh chàng hầu trai kia đã nhìn thấy tờ giấy này trước đêm mà anh bắt quả tang anh ta. Hoàn toàn có thể. Chúng tôi không giấu kín là cái gì. Chính xác hơn, lúc ấy anh ta chỉ muốn xem để nhớ nội dung. Theo tôi hiểu, anh ta đã cầm trên tay một tấm bản đồ, đang so sánh với bản chép tay. Khi nhìn thấy anh, thì anh ta vội vàng nhét bản đồ vào túi. Đúng, anh ta cần xem tờ tiết lễ có tính chất gia giáo của chúng tôi để làm gì. Sự đam mê khờ dại kia chẳng dẫn đến kết quả nào hết. Tôi thiết nghĩ, chúng ta có khả năng tìm được đáp số không đến nỗi khó khăn. Tớ đáp, nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ đi chuyến tàu đầu tiên đến sân xét và mổ xẻ thật kỹ vụ này tại hiện trường. Chúng tớ có mặt tại dinh thự Hurston trong ngày hôm ấy. Cậu đã thấy bức tranh họa ngôi nhà này chưa? Cậu đã đọc những đoạn người ta miêu tả về nó chưa? Tớ nói cho cậu rõ, dinh thự này có hình dáng L, một mái nhà dài, trông ra dáng hơi hiện đại. Còn một mái ngắn, cũng cỡn, trông rất cổ kính. Có thể vì đó là chiếc bào thai đã sản sinh ra tất cả. Ngay phía trên cánh cửa hẹp, nặng nề ở ngay trung tâm, có khắc năm xây dựng, 1607. Nhưng những nhà am hiểu lịch sử và kiến trúc thì cho rằng những thanh xà gỗ, đá lát, nền còn cổ kính lâu đời hơn nhiều. Ở thế kỷ trước, người ta thấy những bức tượng dày, quái dị. Cửa sổ thì bé tẹo, nằm ngay phần chính ngôi nhà, đã thôi thúc chủ nhân phải xây thêm một mái nhà mới. Một mái nhà cũ thì dùng làm kho và hầm chứa, phần còn lại thì bỏ trống. Xung quanh dinh thự có một công viên bao bọc, ở trong trồng nhiều loại cây cổ thụ che mắt rất tuyệt. Còn cái hồ hay cái ao như người khách đã nhắc tới nằm cuối hàng cây, cách nhà chừng 200 yard. Lúc bấy giờ tớ cứ đinh ninh rằng không hề có bài toán riêng biệt, mà chỉ tồn tại một câu đố duy nhất. Nếu tớ thành công việc giải mã bộ nghi lễ nhà Musgrave, chắc chắn tớ sẽ tìm ra chiếc chìa khóa để khám phá vụ mất tích của Brunton và Howell. Tớ tập trung toàn bộ năng lực và thời gian lao vào công việc. Tại sao Brunton lại giao đầu miệt mài nghiên cứu? Bộ nghi lễ có nội dung thật kỳ lạ và hơi ngớ ngẩn. Rõ ràng anh ta đã đọc được ý nghĩa của nó. Ý nghĩa này đã đánh lạc hướng nhiều thế hệ chủ nhân, khu dinh thự. Điều này không thể là cái gì khác ngoài việc anh ta hy vọng sẽ được món hời riêng cho bản thân mình. Món hời này là gì? Vì sao lại làm thay đổi số phận anh ta? Khi đã nghiên cứu kỹ tờ giấy, tớ đã sáng tỏ được một điều. Các con số có liên quan đến một địa điểm nào đó có khả năng giấu vật gì đó đã được nhắc tới ở phần đầu bộ nghi lễ. Nếu chúng ta phát hiện được điểm đó, thì chúng ta sẽ tìm được con đường đúng đắn để vạch ra điều bí mật. Bí mật này đã được tổ tiên anh chàng Musgrave biến thành mật mã theo kiểu gia phả. Để tiến hành công việc tìm kiếm, trong tay chúng ta đã có hai vật làm chuẩn, đó là cây sồi và cây du. Về cây sồi thì không còn gì để nghi ngờ. Ngay trước mặt ngôi nhà, bên trái con đường, có một cây sồi cổ thụ, ra dáng già, lão nhất. Đó là một cây sồi vĩ đại, đồ sộ nhất, mà bây giờ tớ mới có dịp nhìn thấy. Khi viết bộ nghi lễ này, cây sồi này đã có chưa? Tớ hỏi Musgrave. Cậu nói gì? Theo tớ, nó có từ thời Trung Cổ kia, anh ta trả lời. Thân nó to dễ đến 23 phút. Một điểm chính được sáng tỏ. Ở đây ngày trước, có cây du cổ thụ nào không? Tớ hỏi. Cách đây không xa, có một cây khá to, nhưng 10 năm trước đây, một cơn sét đã đánh trúng nó. Người ta đã đào gốc nó lên rồi. Anh còn nhớ chỗ nó mọc chứ? Tất nhiên tôi nhớ. Còn những cây du khác quanh đây có nhiều không? Cây cổ thụ thì không, còn cây non rất nhiều. Tôi muốn biết cây du đã mọc ở đâu. Chúng tớ đi đến bằng xe kéo. Anh bạn của tớ không bước vào nhà mà dẫn tớ tới ngay chỗ cây du trước kia đã sống. Bây giờ ở đó là một bãi cỏ xanh rì. Vị trí này bằng nửa đường giữa cây sồi và ngôi nhà. Công việc tìm kiếm của chúng tớ trôi chảy tốt đẹp. Chà, gây go thật. Làm sao chúng ta xác định được độ cao của cây du? Tớ hỏi chán nản. Ngay bây giờ tôi có thể trả lời cho anh. Nó cao 64 phút. Làm sao cậu biết chính xác thế? Tớ ngạc nhiên thốt lên. Ngày trước, ông giáo đại học của tớ có ra bài tập về môn lượng giác. Ông bắt tớ xác định độ cao, đo chiều dài. Vì thế, khi còn nhỏ, tớ đã đo các cây và những vật được xây dựng trong dinh cơ này. Một kết quả đến quá bất ngờ, một nguồn tin đến với tớ nhanh hơn dự tính. Cậu làm ơn cho tớ biết, thằng hầu của cậu có bao giờ hỏi một câu đại loại như tớ hỏi không? Tớ hỏi. Musgrave nhìn tôi ngạc nhiên. Nghe cậu nhắc chuyện này, anh ta nói. Tớ nhớ lại cách đây vài tháng, Brunton có hỏi tôi về độ cao cây du đó. Anh ta giải thích rằng, có một trận cãi vã, cá độ về cây du với một người đầy tớ khác. Điều này chứng tỏ tớ đã đi đúng hướng quá sơn ạ. Tớ nhìn lên mặt trời, trời đã chuyển về chiều. Tớ nghĩ khoảng một giờ nữa mặt trời sẽ nằm chết đúng trên ngọn cây sồi cổ thụ. Điều kiện thứ nhất ghi trên tờ giấy sẽ được thực hiện. Điểm nào dính líu đến bóng cây du? Ở đây họ muốn chỉ bóng xa nhất của nó. Tớ phải xác định điểm cuối của bóng cây du, xem nó sẽ ngã đến đâu khi mặt trời đứng ngay trên ngọn cây sồi. Chuyện này không đơn giản phải không Holmes? Vì cây du không còn ở đấy nữa. Tất nhiên là khó, nhưng tớ biết, nếu Brunton làm được, thì tớ cũng phải làm được. Hơn nữa, đấy không phải là chuyện khó như cậu tưởng đâu. Tớ cùng với Musgrave đi vào phòng trong của anh ta, rồi chặt lấy một cái cọc nhỏ, buộc vào đó một sợi dây, đánh dấu từng đoạn, mỗi đoạn bằng một da. Sau đó, tớ nói hai chiếc cần câu lại, và trong tay tớ có một đoạn dài 6 phút. Sau đó, tớ cùng anh bạn của tớ đi đến chỗ cây du mục. Mặt trời vừa vặn lơ lửng trên ngọn đồi. Tớ cắm đoạn cây của tớ xuống đất, xác định bóng của nó ngã theo hướng nào, và đo bóng của nó đúng 9 phút. Hướng của chúng thì trùng nhau rồi. Tớ đo khoảng cách ấy. Bóng cây du trong tính toán dẫn tới đến một điểm gần sát bức tường của ngôi nhà. tớ đóng cọc làm dấu. Watson, cậu có biết tớ sung sướng như thế nào không? Cách cây cọc của tớ 2 inch, tớ nhìn thấy có một cái lỗ hình côn. Tớ hiểu đấy là điểm làm dấu của Brunton khi anh ta tiến hành đo tính. Tớ đã lần theo dấu vết của anh ta. Từ điểm xuất phát ấy, tớ bắt đầu đếm bước. Trước đó, tớ đã dùng la bàn để xác định phương hướng 10 bước và thêm 10 bước nữa. Tớ hiểu mỗi chân bước 10 bước. Theo phương Bắc, tớ bước 20 bước. Dọc theo bức tường, tớ đóng cọc làm dấu. Sau đó, trước 5 bước, rồi sau 5 bước, nửa theo hướng đông, rồi 2 bước và 2 bước theo hướng nam. Đến đây, tớ đứng ngay trước một cánh cửa cũ kỹ. Chỉ còn lại một bước và một bước nữa theo hướng tây. Nhưng như thế, tớ buộc phải đi xuyên qua hành lang lát toàn bằng đá tảng. Chẳng lẽ đây chính là điểm ghi trong gia phả? Trong đời chưa bao giờ tớ gặp phải một chuyện đau khổ và đáng buồn như vậy, Watson ạ. Trong một giây, tớ có ý nghĩ hay tính toán của mình bị nhầm lẫn chỗ nào chăng? Mặt trời chiếu rực rỡ, soi rõ nền của hành lang, những tấm đá lát cũ kỹ được tráng xi măng kín mít. Tất nhiên hàng trăm năm nay chưa hề suy chuyển. Rõ một điều là Brunton chưa đụng đến đấy. Tớ gõ gõ một vài chỗ trên nền đá, nhưng khắp nơi đều nghe thấy tiếng kêu giống nhau. Không có một dấu hiệu nào chứng tỏ có vết nứt hoặc khe hở. Rất may, anh chàng Musgrave đã bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của việc làm của tớ. Lúc này, anh ta ít hồi hộp, lo lắng hơn tớ. Anh lấy tờ gia phả ra để kiểm nghiệm lại các phép tính của tớ. Và chui xuống nữa, anh ta chợt reo lên. Anh đã quên mất câu, và chui xuống. Tớ vỡ lẽ ra tất cả, có nghĩa là phải đào đất để tìm. Nhưng lúc đó, tớ bỗng trở nên thông thái lạ thường và biết rằng mình đã nhầm. Như vậy có nghĩa ở đây có một tầng ngầm, tớ thốt lên. Đúng, nó được xây đồng thời với ngôi nhà. Nào, nhanh chóng đi, xuống. Đi qua cánh cửa này, Musgrave nói. Dọc theo cầu thang xoắn chôn ốc xây bằng đá, chúng tôi đi xuống hầm ngầm. Anh bạn của tớ quẹt diêm châm cây đèn lớn để trên chiếc thùng phi. Trong khoảnh khắc, chúng tớ đều khẳng định là mình đã đi đúng hướng. Chúng tôi cũng nhận thấy có người nào đó đã đến đây trước chúng tôi chỉ mới 2-3 ngày. Ở tầng hầm này, người ta chất đầy củi. Những thanh củi trước kia trải đầy mặt đất, giờ đã được dồn sát chân tường, giải phóng một khoảng không gian ở giữa. Ở đây có một phiến đá rộng, to và nặng nề đang nằm trên nền. Giữa phiến đá được gắn một cái vòng bằng sắt đá hoen rỉ. Trong vòng sắt, có ai đã buộc một chiếc khăn hoàng cổ, vải caro trông còn rất tốt. Quỷ tha ma bắt cái khăn của Brunton, nhưng sao nó lại ở đây? Musgrave thốt lên ngạc nhiên và giận dữ. Tớ đã trông thấy hắn hoàng chiếc khăn cổ này. Nhưng thằng điểu cán mất dạy làm gì ở đây kia chứ? Theo đề nghị của tớ, người ta cho mời hai viên cảnh sát địa phương đến. Với sự có mặt của họ, tớ toan nhấc phiên đá lên. Nhưng với sức lực của tớ, phiên đá chỉ hơi nhấc khe khẽ. Nhờ sự giúp đỡ của viên cảnh sát, tớ mới làm nổi công việc dịch chuyển phiến đá sang một bên. Dưới phiến đá là một cái hố đen ngòm, toang toác miệng. Tất cả chúng tớ đều nhòm vào. Musgrave quỳ xuống và đưa thấp ngọn đèn xuống miệng hố. Chúng tôi trông thấy chiếc hầm hình vuông chật hẹp, độ sâu 7 foot, rộng mỗi bên 4 foot. Một chiếc rương nhỏ làm bằng gỗ được nệm 4 góc bằng đồng, nằm dưới hầm. Một chiếc khóa cũ kỹ trong ngò ngộ đang lắc lư trong ổ khóa. Bồi phủ đầy chiếc rương, hơi ẩm mốc đã làm phần gỗ phía trong mục nát. Vài đồng xu bằng kim khí, giống như những đồng xu cậu trông thấy ở đây. Đó là những đồng bạc thời xưa lăn lóc nằm dưới đáy rương. Ngoài mấy thứ đó, trong rương không còn bất kỳ vật nào. Tuy thế, trong mấy phút đầu, chúng tớ không chú ý lắm đến rương, mà tất cả cặp mắt đều đổ dồn vào vật đang nằm bên cạnh rương. Một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi chồm hổm, đầu gục xuống, hai tay ôm chặt lấy rương. Khuôn mặt của người đó trắng bệch và biến dạng không thể nào nhận ra. Nhưng khi chúng tớ dựng anh ta lên, Musgrave phán đoán theo tầm vóc, kích thước quần áo, tóc tai của kẻ bất hạnh và đã nhận ra đấy chính là anh chàng Brunton bị mất tích. Brunton chết trước đó vài ngày, nhưng trên người anh ta không tìm thấy dấu vết thương tích để có thể làm sáng tỏ số phận bi đát của anh ta. Khi chúng tớ lôi được xác chết lên khỏi hầm, chúng tớ lại đứng trước một bài toán hóc búa, không kém phần đau đầu so với giải đáp mà chúng tớ vừa khám phá ra. Thú thật với cậu Watson ạ, tớ rất nản lòng và chán chường trước kết quả của công cuộc tìm kiếm. Tớ chỉ nghĩ rằng tìm được địa điểm bí mật đã ghi trong gia phả lâu đời thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Nhưng khi đứng đúng chỗ cần tìm thì mọi bí mật của nhà Musgrave vẫn còn quá mù mịt. Thật ra, tớ đã làm rõ việc Brunton mất tích, nhưng tớ phải giải quyết một vấn đề để làm sáng tỏ một điều. Bằng cách nào số phận của Brunton lại bi đát đến như thế? Còn người hầu gái kia có đóng vai trò gì không? Tớ ngồi xuống một chiếc thùng gỗ kê trong góc, suy tính trong óc mọi tình tiết của câu chuyện đã xảy ra. Watson, cậu biết phương pháp của tớ trong những trường hợp tương tự. Tớ đặt mình vào trường hợp kẻ hành động. Trước hết cần nắm được trình độ suy luận và mức độ thông minh của anh ta. Tớ sẽ tưởng tượng mình là kẻ đó thì mình sẽ hành động ra sao. Chuyện này có đơn giản hơn vì Brunton là kẻ có bộ óc không phải là tầm thường. Tớ không phải mất công lắm để tính toán mức độ chênh lệch giữa trình độ suy luận của anh ta so với tớ. Brunton biết có một vật quý giá đang được cất giấu ở đâu đó. Anh ta đủ trí thông minh để xác định được chính xác vị trí. Anh ta biết chắc chắn rằng tấm đá che miệng hầm rất nặng, một người thì không tài nào nhấc nổi. Sau đó, anh ta sẽ làm gì? Anh ta không thể cầu cứu người lạ được. Nếu tìm được một người mà anh ta tin tưởng, thì dẫu sao, khi đóng chặt cánh cửa từ bên ngoài, anh ta cũng thừa hiểu mình đã đi một bước quá liều lĩnh. Tốt hơn hết, nên tìm một người ở ngay trong dinh thự nhà Musgrave. Nhưng Brunton cần tìm ai bây giờ? Người hầu gái kia đã có một thời yêu anh ta. Người đàn ông, dù có những hành động đáng trách với người phụ nữ, nhưng anh ta vẫn tin rằng tình yêu dành cho anh ta không phải là đã hết. Khi gặp cô hầu gái Rachel, Brunton đã làm lành với cô ta và thuyết phục để cô ta đồng lõa với hắn. Chờ khi đêm đã khuya, họ cùng nhau xuống tầng hầm và hợp sức để đẩy tảng đá. Đến phút này, hành động của bọn họ rõ ràng như chính tớ đã quan sát bằng cặp mắt mình. Nhưng trong hai kẻ thủ phạm, có một phụ nữ. Rõ ràng đấy không phải là một công việc nhẹ nhàng. Tớ với anh chàng cảnh sát phải chật vật lắm mới đẩy được tảng đá sang một bên. Họ đã làm gì để giảm nhẹ công việc? Đúng, tớ cũng phải làm như họ đã làm. Tớ chăm chỉ nhìn vào đống củi lăn lóc và tớ tìm thấy ngay cái tớ đang mong đợi. Có một khúc củi dài khoảng 3 phút đã bị hơi vặn gãy ở một đầu. Một cây khác thì bị bẹp dí. Rõ ràng nó bị một vật nặng đè lên. Có thể trong lúc nâng tấm đá, Brunton và cô hầu đã chèn những thanh củi vào khe hở. Khi cái lỗ chưa đủ để chui vào, họ đã chèn thêm một cây củi nữa. Cây này được dựng đứng lên, nên vì thế nó mới bị vặn gãy ở đoạn cuối. Chính tảng đá đã đè toàn bộ trọng lượng lên thanh củi. Những giả thiết của tớ hoàn toàn có căn cứ hẳn hoi. Tớ phải suy xét thế nào đây để có thể dựng lại toàn bộ bức tranh của tấm thảm kịch ban đêm? Nhất định chỉ có một người lọt vào hầm, và kẻ đó chắc phải là Brunton. Còn cô gái có lẽ đã đứng ở phía trên chờ đợi. Brunton đã mở nắp chiếc rương và lấy hết mọi thứ chuyển lên trên cho cô gái. Điều này không thể chối cãi vì chiếc rương còn lại rỗng không. Tiếp theo, cái gì đã xảy ra? Có thể sự khao khát trả thù anh chàng bội tình đang bùng cháy trong lòng cô gái nóng tính kia khi cô nhìn thấy tính mạng của người tình bội bạc đang nằm trong tay mình. Cũng có thể tình cờ cái gỗ ngã xuống và tảng đá đã nhốt chặt Brunton trong hầm, trong một chiếc quan tài bằng đá. Nếu như chiều hướng thứ hai, thì Rachel chỉ có lỗi là đã làm thinh, không báo cho mọi người biết chuyện đã xảy ra, hoặc cô ta đã cố ý rút cây gỗ chèn lên, làm cho tấm đá rơi xuống chỗ cũ. Hoặc là thế này, hoặc là thế khác. Nhưng tớ mường tượng thấy trước mặt tớ người phụ nữ kia, sau khi giấu chặt trong ngực vật quý giá mới tìm thấy được, cô ta chạy như bay theo cầu thang xoắn ốc để tránh không phải nghe thấy những tiếng rên rỉ vì ngạt thở và những tiếng đập cầu cứu tuyệt vọng của người tình lường gạt. Đấy chính là nguyên nhân đã làm cho cô ta hoảng hốt, nhợt nhạt, kích động và nổi lên những tràng cười điên loạn vào sáng hôm sau. Vật gì đã nằm trong chiếc rương kia? Cô gái đã làm gì với những vật đó? Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là những mảnh kim loại cũ kỹ và những tấm đá vụn mà cô ta đã kịp ném xuống ao để nhằm che giấu tội lỗi của mình. Tớ đã ngồi bất động chừng 20 phút. Musgrave, người nhợt nhạt, vẫn đứng cầm ngọn đèn, soi xuống hầm, nhìn ngơ ngẩn. Đấy là những đồng tiền của thời vua Charles đệ nhất. Anh nói và chìa cho tớ xem vài ba đồng xu tròn tròn. Anh thấy không? Tôi đã đoán chính xác thời gian ra đời của bộ nghi lễ. Đây chưa phải là hết. Chúng ta sẽ phải tìm một vật còn sót lại của đế chế Charles đệ nhất. Tớ thốt lên khi nhớ lại hai câu hỏi đầu ghi trong gia phả. Anh cho tôi xem vật đã chứa trong bao tải mà anh tìm thấy dưới đáy ao. Chúng tôi cùng bước về phòng Musgrave. Anh ta đổ ra trước mặt tớ một đống những mảnh vụn. Tớ ngắm kỹ những thứ của nợ đó và bỗng hiểu ra vì sao Musgrave coi nó không ý nghĩa gì hết. Bởi vì kim loại thì bị đen, còn mảnh đá thì bị mất hết màu sắc và đục lờ mờ. Tớ lấy ống tay áo lau chùi một mảnh. Nó bỗng sáng lấp lánh như một ngọn lửa trong lòng bàn tay tớ. Chắc anh hiểu, tớ nói với Musgrave. Tập đoàn của nhà vua vẫn tiếp tục thống trị nước Anh, ngay cả khi nhà vua đã chết. Rất có thể, trước lúc bỏ chạy những thành viên tập đoàn, Charles đệ nhất đã bị lật đổ và xử tử. Thống trị đã cất giấu những vật quý giá nhất ở một nơi bí mật, với hy vọng sẽ quay về khi tình hình yên ổn. Ông cố nội tôi, ngài Ralph Musgrave, có một vị trí quan trọng trong triều đình và là cánh tay phải đắc lực của vua Charles đệ nhị trong thời gian nhà vua còn phiêu bạt. À, tớ thốt lên, thật tuyệt vời, mắt xích cuối cùng đã tìm ra. Xin chúc mừng cậu Musgrave. Sau cuộc thăng trầm gian truân đầy ải, anh đã nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của một thánh vật. Nó có một giá trị vô cùng to lớn, bởi bản thân nó là một của quý. Nhưng nó còn có một ý nghĩa quan trọng hơn là tính lịch sử vô cùng quý giá của nó. Vật gì vậy? Anh ta hỏi tới và hồi hộp vô cùng. Đấy chính là chiếc vương miện của các nhà vua nước Anh. Vương miện? Đúng, vương miện. anh hãy nhớ câu ghi trong Gia Phả thế này: cái này thuộc về ai? Về người đã ra đi. Lời này được viết khi Charles đệ nhất bị chết. Cái này sẽ thuộc về ai? Về người lên thay. Câu này có ý nói về Charles đệ nhị. Việc lên ngôi đã được tiên đoán trước, không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc vương miện đã bị hỏng, mất hết hình thù oai nghiêm của nó, đã từng đội trên đầu các ông vua từ triều đại Stuart. Nhưng làm sao nó lại biến xuống đáy ao? Câu hỏi này không thể trả lời trong một phút. Thế là tớ phải lần lượt kể lại cho Musgrave nghe toàn bộ quá trình, từ những giả thiết cho đến những dẫn chứng của mình. Khi tớ kết thúc câu chuyện, thì trời bắt đầu nhá nhem, và trên bầu trời xuất hiện mặt trăng soi sáng, bàng bạc, rạng rỡ. Nhưng tại sao, khi quay về với vua Charles đệ nhị, đã không lấy lại vương miện của mình? Musgrave hỏi và nhét tất cả những mảnh thánh vật quý báu vào bao tải. Anh nêu lên một vấn đề mà chúng ta không tài nào giải đáp được. Có lẽ ông Ralph Musgrave, người nắm được bí mật này trước khi chết, đã trao lại cho người kế tiếp. Nhưng vì sao đó không ai giải thích được nội dung, ý nghĩa. Từ đó đến nay, bộ nghi lễ Gia Phả kia được lưu truyền từ đời cha cho đến đời con. Cuối cùng đã lọt vào tay một kẻ có khả năng khám phá ra điều bí mật, nhưng kẻ đó phải trả cho nó một cái giá quá đắt. Watson, câu chuyện về bộ nghi lễ của nhà Musgrave chỉ có thế. Cho đến bây giờ, chiếc vương miện vẫn nằm ở dinh thự Houston. Mặc dù chủ nhân của nó đã phải vất vả chi phí một món tiền khá lớn, trong lúc người ta chưa cho phép chính thức giữ chiếc vương miện ở bên cạnh. Nếu cậu muốn ngắm nhìn chiếc vương miện, cậu chỉ cần hô tên của tớ lên thì người ta ngay lập tức cho cậu xem liền. Còn người hầu gái đã biệt tâm, vô tính. Có khả năng cô nàng đã từ giã nước Anh và suốt đời mang theo kỷ niệm về hành động phạm pháp của mình.